Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp chuỗi những câu chuyện phòng stream ma quái của tác giả Ngô Đồng. Với 3 tập truyện trước, Huy xin nhắc lại để cho quý thính giả chưa nghe có thể tìm nghe lại. Phòng stream ma quái, phía sau tội ác, vòng xoáy quỷ quyệt. Và ngày hôm nay chúng ta đến với tập truyện thứ tư trong chuỗi truyện này, Ai là ác nhân. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Mấy hôm nay thời tiết ngột ngạt khiến cho thần hồn của Phương Duy cũng bị ảnh hưởng. Hắn vốn là quỷ, thích hợp với không khí lạnh lẽo hơn. Thế nên điều hòa trong nhà luôn được hắn mở ở mức thấp nhất. Cả ngày hắn chỉ làm tổ trong nhà. Có điều nơi hắn ở là một căn chung cư. Hàng xóm xung quanh không để ý đến nhau. Nếu không thế nào người ta cũng tưởng hắn chết trương thay ở bên trong rồi. 12 giờ đêm là khoảng thời gian âm khí dồi dào nhất. Duy tiếp tục mở phòng stream lên. Có vẻ như khán giả lại nhiều thêm một chút. Duy thấy mới mở chưa được 5 phút đã có hơn 20 người ghé qua. Nói chuyện khách sáo vài ba câu thì có một cuộc gọi đến. Phương Duy lập tức kết nối. Xuất hiện trong khung hình là một cô gái trẻ. Đường nét trên gương mặt rất xinh đẹp, nhưng phủ trên đó là sự u buồn, đau khổ, làm cho đôi mắt cũng không có tiêu cự theo. Như những lần khác, Duy lên tiếng chào trước. Chào chị. Xin hỏi có thể giúp được gì cho chị? Chào Duy. Chào các bạn. Tôi tên Diễm Thúy. Tôi không biết bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào. Tôi... Thúy hít sâu một hơi. Những lời muốn nói như bị nghẹn lại ở cổ họng. Duy bèn động viên. Chị cứ thoải mái đi. Chị có thể nói bất kỳ điều gì mà chị muốn. Thúy lúng túng uống một ngụm nước, sau đó thở ra một hơi dài, quan tâm nói ra hết những điều bấy lâu chất chứa trong lòng. Mọi chuyện tồi tệ bắt đầu với tôi. Phải kể đến là từ 15 năm trước, khi tôi mới 10 tuổi. Ánh mắt cô nhìn vào khoảng không, như hồi tưởng lại những điều trong quá khứ đã ám ảnh mình bấy lâu nay. Tôi có một đứa em gái song sinh, tuy cùng một bầu thai, nhưng em tôi từ nhỏ đã xuất sắc hơn tôi rất nhiều. Nó học hành giỏi giang, thông minh lanh lợi, lại còn là đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện, là niềm tự hào của ba mẹ tôi. Đi tới đâu mẹ tôi đều khen nó hết lời. Trái ngược với nó, tôi là con gái nhưng rất quậy phá. Hơn nữa tôi cũng không thông minh như em gái mình. Thành tích học tập lúc nào cũng xếp trong top cuối lớp. Vì vậy mà ba mẹ lúc nào cũng ưu tiên dành mọi tốt đẹp cho em gái. Những sự đầu tư đều dành cho em tôi. Tôi chỉ là được hưởng ké thôi. Lúc đó thì tôi là một đứa trẻ, cũng biết ganh ghét đố kỵ, vì vậy hay trách móc, giận hờn cha mẹ mình. Thậm chí tôi còn nghĩ, tại sao mẹ tôi không sinh một mình tôi thôi, sinh em tôi ra làm gì? Nếu chỉ có một mình tôi á, thì có lẽ ba mẹ sẽ thấy tôi vô tư, đơn thuần giống như bao đứa trẻ ngoài kia. Nhưng mà vì đặt tôi bên cạnh một người xuất sắc như em, thì thành ra tôi lại là một người vô cùng tệ. Ừ thì con nít mà, tính toán trách móc vậy thôi chứ không có ý gì. Rồi ngày hôm đó, hai chị em tôi rủ nhau đón xe buýt tới siêu thị chơi. Khi đi mẹ đã dặn dò hai chị em coi chừng lạc mất nhau. Nếu như mà lỡ có lạc á, thì cứ đón xe buýt về nhà. đứa về trước đứa về sau cũng được, kẻo trời tối là hết chuyến xe. Khi đó cái siêu thị ấy là siêu thị đầu tiên ở vùng bọn tôi, cho nên có rất đông người tới. Cuối tuần nào chị em tôi cũng đến đó, quen mặt với rất nhiều người. Tôi cũng rất thích các trò chơi ở siêu thị, còn em gái thì thích đọc sách. Cho nên khi vào cổng thì chúng tôi đã tách nhau ra, hẹn là 4 giờ chiều sẽ có mặt tại trạm xe buýt ở ngay trước cửa siêu thị cho cùng nhau về. Những lần trước bọn tôi cũng toàn như vậy, nhưng chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng mà hôm đó tôi chờ từ 4 giờ tới 4 giờ rưỡi vẫn không thấy em gái đâu. Tôi bèn tới quầy sách để tìm. Khu trưng bày sách rất rộng, tôi vừa đi vừa gọi tên nó, thu hút biết bao nhiêu người, nhưng mà không thấy em gái lên tiếng. Nhân viên trong quầy sách cũng quen mặt với chị em tôi rồi. Em gái tôi vừa ngoan vừa ham học nên được các anh chị nhân viên ở đây rất yêu quý. Tôi hỏi thì họ chị ấy nói là em tôi đã về từ sớm rồi. Thì tôi mới gật gù, nghĩ có lẽ là nó đói bụng hay là nó mệt trong người cho nên về sớm. Mới tôi cũng bình thường ra đón xe buýt về để trước khi mặt trời lặn. Từ siêu thị đến nhà tôi chỉ có 5 cây số, và có lẽ là đó là quãng đường 5 cây số còn vui vẻ cuối cùng còn lại trong cuộc đời của tôi. Tôi Thúy kể tới đây thì bặm môi lại, dường như đang kìm nén sự nghẹn ngào. Mất một phút để bình tĩnh, cô mới tiếp tục. Lúc tôi về thì mẹ đang nấu bữa tối, có súp cua em gái thích, có cánh gà chiên tôi thích. Mùi đồ ăn bốc ra ngào ngạt khắp nhà. Tôi bước vào, không kịp rửa chân tay gì đã gào lên đồi ăn. Mẹ tôi mới ngó nghiêng sau lưng tôi rồi hỏi là ủa Diễm Đông đâu. Diễm Đông là tên em gái tôi. Nghe mẹ hỏi vậy tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi tròn mắt hỏi ngược lại là không phải nó về trước rồi hay sao. Thì sau đó tôi mới biết là em gái chưa có trở về. Mẹ bắt đầu lo, bỏ cả căn bếp đang nấu dở, đi ra ngoài trạm xe buýt để ngóng trong hình bóng của em tôi. Lúc đó cũng hơn 5 giờ chiều rồi, bóng tà cũng ngã về phía tây rồi. Tôi nhớ khi đó cơ thể mẹ tôi được nắng chiều nhuộm vàng cả người, hình bóng mẹ cô độc lẻ loi lắm. Xen lẫn trong đó là sự hoang mang sợ hãi. Cứ nhìn về phía trạm xe buýt, đó là một nỗi ám ảnh mà cả đời này tôi không sao quên được. Người ta nói là mẫu tử liền tâm, em gái mất tích có lẽ mẹ cũng cảm nhận được rồi. Chờ cho đến 6 giờ khi bóng đêm bắt đầu bao phủ mọi ngóc ngách, mẹ mới không chờ thêm được nữa, vội vàng đi vào nhà chuẩn bị đến siêu thị để tìm em gái. Lúc đó thì ba cũng đi làm về, thì ngay lập tức ba chở mẹ đi, còn tôi thì ở nhà để tránh việc em gái quay trở về không thấy ai á thì hoảng sợ. Tôi nhìn hai cánh gà chiên đang dang dở trên bếp mà bụng dạ đói cồn cào, mới đi tới bậc bếp tiếp tục công việc mẹ đang làm. Tôi ăn 2 chén cơm, 1 cánh gà với 1 ít súp cua. Mỗi khi có tiếng xe máy chạy ngang qua nhà, tôi lại ngước cổ lên xem có phải ba mẹ chở em về hay không. Hết nằm lại ngồi, tôi chán tới buồn ngủ. Trong lòng thực ra thỉnh thoảng cũng trách móc em gái ham chơi. Lần sau có đi đâu tôi sẽ đi một mình, không thèm đưa nó đi theo nữa. Sự không biết thời gian trôi qua bao lâu, tôi cũng ngủ được một giấc. Giật mình tỉnh lại được mấy bận rồi mà ba mẹ vẫn chưa về. Tôi lục trong túi ra được 1 viên kẹo, ngồi dậy rồi bóc vỏ ngậm vô miệng, cảm nhận vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi. Thì cùng lúc đó ba mẹ tôi trở về. Tôi mừng rỡ, tôi chạy ra để đón bọn họ. Thế nhưng tôi thấy ba mẹ xuống xe mà không thấy em gái đâu hết. Tôi định hỏi là em đâu rồi, thì mẹ bước tới tát cho tôi một cái rất mạnh. Có lẽ là sức lực cả đời này của bà dồn hết vào cái tát này. Tôi nghe được âm thanh của răng mình đập vào viên kẹo trong miệng. Ngay sau đó là vị của kẹo quà với vị của máu. Đó là cái hỗn hợp khó nuốt nhất trên đời. Mẹ chỉ tay vào tôi rồi chỉ chiếc là: "Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, đi đâu cũng phải để mắt tới em. Tại sao mày lại tách nó ra hả?" Sau đó thì mẹ bẻ một cành cây xuống, quất liên tục vào người tôi. Dù tôi có van xin cỡ nào cũng không dừng tay. Tôi đưa mắt cầu cứu ba mình, nhưng mà dường như ông ấy cũng đang thấy mẹ tôi làm vậy là đúng, không hề có ý ngăn cản. Cho tới khi mẹ dừng tay thì trên người tôi đã chằng chịt vết hằn rồi. Ngay cả bộ quần áo của tôi cũng xộc xệch, nhàu nhĩ không thể tả được. Tôi chưa bao giờ trải qua một trận đòn kinh khủng như vậy, đến mức tay chân của tôi đều mất cảm giác, cứ run rẩy mà không sao điều khiển được. Hàng xóm họ nghe ồn ào họ mới chạy qua. Sau đó nghe ba mẹ nói chuyện với họ, tôi mới biết là em gái bị mất tích, có lẽ là bị bắt cóc. Hệ thống camera ở siêu thị bị hỏng hai ngày nay, nên không có quay được cảnh em tôi đi đâu hay là bị ai bắt. Ba mẹ tôi làm việc với siêu thị nguyên một buổi tối mà không có kết quả gì. Đến tầm này thì họ chắc chắn là em tôi lành ít dữ nhiều rồi, vì xưa nay nó rất là ngoan, không có chuyện đi chơi mà không xin phép. Những ngày sau đó thì gia đình tôi trôi qua rất ngột ngạt. Ba mẹ bỏ công việc chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm tung tích của em. Tôi không dám cười đùa hay nghịch ngợm gì cả. Tôi học bán trú, cả ngày đều ở trường, tối mới về nhà. Cứ hễ nhìn thấy tôi thì mẹ lúc nào cũng đánh tôi vài cái, vừa đánh vừa chỉ chiết là việc em gái tôi biến mất hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi làm chị mà không biết canh chừng em. Nhưng mà tôi chỉ ra đời trước em có 2 phút thôi. Tôi là chị nhưng mà tôi chỉ ra đời trước nó có 2 phút thôi. Sao mẹ không hiểu điều đó chứ? Không những mẹ không hiểu mà còn nói là: "Tại sao cái đứa mất tích không phải là mày? Sao mày không bị quỷ tha ma bắt đi? Trả con gái lại cho tao." Mỗi lần mẹ nói câu đó là mỗi lần đều lao vào cào cấu tôi. Chỉ trải qua một thời gian ngắn, tôi trưởng thành lên rất nhiều. Bà con làng xóm ai cũng khuyên tôi nên nhường nhịn mẹ. Mẹ mất đi con gái rất là đau khổ. Nếu tôi cãi lại lời mẹ, có lẽ mẹ sẽ phát điên mất. Trên thế giới này có đứa trẻ nào mà không yêu mẹ mình đâu. Vậy nên dù mẹ có đối xử với tôi như thế nào, tôi cũng rất yêu mẹ. Tôi luôn tìm cách dỗ cho mẹ vui, xem như là chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi biết là mẹ thích em gái hơn, bởi vì em gái có nhiều điểm tốt hơn tôi. Vì vậy tôi nghĩ nếu như bản thân mình trông giống em gái hơn, có lẽ mẹ sẽ thích tôi hơn. Mẹ sẽ quên đi nỗi đau mất con, phải không? Tôi bắt đầu học cách đi đứng của em, cách nói chuyện nhỏ nhẹ của nó. Tôi lần lượt đọc từng cuốn sách của nó, nắn nót theo nét chữ của nó. Những chiếc quần sọt năng động cũng được tôi thay bằng chiếc váy công chúa Thùy Mỹ. Từng chút một tôi biến thành bản sao của em gái. thì giống vậy ngoại hình bọn tôi giống nhau mà. Chỉ cần mặc váy của nó thì cũng không khác gì hai giọt nước. Tôi thấy mỗi khi tôi có biểu hiện giống em gái, mẹ sẽ nhìn tôi lâu hơn một chút. Dường như mẹ đang nghĩ là có phải con gái Diễm Đông của mẹ về rồi hay không. Chỉ tiếc tôi là Diễm Thúy. Những ngày tháng ngột ngạt dần trôi qua, ba mẹ không thể nào bỏ công việc để tìm em gái hoài được. Ba tôi được thăng chức, nhưng mà đồng nghĩa việc ông phải chuyển ra ở hẳn ngoài miền Bắc á. Phải nói cơ hội này ông đã phấn đấu rất nhiều năm mới có được. Cuối cùng ông đành từ chối, vì ông sợ nếu như nhà tôi dọn đi, sau này em gái tìm về thì không thấy ai, em sẽ sợ, em sẽ nghĩ mọi người bỏ rơi em. Mẹ tôi sau ngày đó tâm lý cũng bất ổn. Bác sĩ nói mẹ bị trầm cảm, suốt ngày nhốt mình ở trong phòng. Thỉnh thoảng tôi thấy mẹ hay ôm ảnh em gái mà trò chuyện. Còn tôi thì dần dần không còn là Diễm Thúy nữa. 10 năm ở bên cạnh nhau, những thói quen của em đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi rồi, nên tôi đều có thể bắt chước được. Dần dần tôi không còn là con bé lóc chóc hay cười hay đùa nữa, mà trở thành Diễm Đông, một cô bé dịu dàng hiểu chuyện, biết quan tâm chăm sóc người khác. Tôi cũng không nhớ rõ vì sao bản thân lại muốn trở thành em gái. Vì muốn dỗ cho mẹ đỡ buồn, hay là vì tôi trông giống em gái, mẹ sẽ bớt đánh tôi lại. Vì mẹ sợ làm đau Diễm Đông, tôi không rõ lý do là gì, nhưng mà tôi đã làm vậy. Thúy nói đến đây thì dừng lại khóc rất lâu. Có lẽ những nỗi cô đơn, đau đớn trong quá khứ, không biết giải bày với ai, bây giờ mới được nói ra toàn bộ. Ở khung bình luận có rất nhiều biểu cảm buồn và đồng cảm được gửi đến cho Thúy. Mọi người đều cảm thấy rất thương cô gái này. Nít không sợ ma bình luận: tôi nghe qua thì thấy hai bậc phụ huynh trong câu chuyện này, nhất bên trọng, nhất bên khinh quá. Dù gì chị Thúy cũng là con của họ, mà mọi tình thương họ đều dành cho em gái của chị ta. Nít cá mập con phản hồi: nghe tới đây quả thực thấy bà mẹ thật đáng trách. Bọn họ là chị em song sinh đó, tại sao lại bắt buộc chị gái phải trưởng thành hơn, rồi bao bọc được cho em gái vậy? Một loạt bình luận đều chê trách mẹ của Thúy Thiên Vị. Không biết Thúy có đọc được những cái bình luận đó hay không, vì cô hẳn còn đang chìm đắm trong những uất ức tủi thân của quá khứ. Cho đến khi cơn nghẹn ngào qua đi, cô mới lại tiếp tục nói: rồi dần dần tôi cũng lớn lên, mẹ tôi không sinh thêm nữa, tôi trở thành con một trong gia đình để không làm cha mẹ thất vọng. Tôi chăm chỉ học hành, từ một người đội sổ, tôi nhiều năm liền trở thành người hạng nhất, tham gia nhiều cuộc thi học sinh giỏi, và còn được 5 trường đại học hàng đầu tuyển thẳng nữa. Đối với những gia đình khác, họ có thể mở tiệc 3 ngày 3 đêm để ăn mừng, nhưng với cha mẹ tôi mà nói thì nó cứ như là một điều tất yếu vậy. Hoặc là họ không thèm quan tâm tới tôi. Tôi học giỏi hay không, họ cũng không thiết tha điều đó. Tôi bắt đầu tìm hiểu rồi yêu đương, cũng như những cặp đôi khác, bọn tôi cũng trò chuyện, hẹn hò, rồi công khai. Anh là người đem đến cho tôi những tia sáng sau những ngày tôi sống trong tăm tối. Tôi bắt đầu cười nhiều hơn, bắt đầu được sống lại những giây phút của trẻ con. Tôi được nâng niu, chiều chuộng, chăm sóc, yêu thương, thứ mà kể từ khi làm mất em gái tôi không có được. Tôi cứ nghĩ là mình cứ bình yên như vậy Khi nào tới thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ kết hôn. Rồi tôi chọn ra khỏi nhà, tạo dựng cuộc sống mới. Tôi sẽ thoát được căn nhà ngột ngạt kia. Thì tới một ngày nọ, em gái tôi quay trở về. Em về trong một ngày mưa to gió lớn. Nghe tiếng gõ cửa, tôi đi ra mở, thì thấy em tóc tai rũ rượi, trên người mặc một chiếc váy bông nhàu nát. Khi nhìn thấy em, tôi đã không nhận ra, vì tôi không quen bất kỳ ai mà có vẻ ngoài cơ cực như vậy. Cho tới khi em vén mái tóc sũng nước ra, tôi mới nhận ra là khuôn mặt em trông giống tôi đến 8 phần. Khi đó tôi cực kỳ hoang mang, cảm xúc trong lòng đang xen lẫn lộn lắm. Tôi phải gọi ba tôi ra để giúp tôi hỏi xem người trước mặt mình là ai. Khi nhìn thấy người kia, ba tôi đã hét lớn tên em gái Diễm Đông, rồi lao đến ôm thật chặt. Mặc kệ thân xác rũ rượi dính đầy bụng đất của em, như một kỳ tích vậy. Sau khi mất tích hơn 10 năm, em tôi cuối cùng cũng trở về nhà. Chỉ là mẹ tôi nhìn thấy em, người mà bà luôn nhớ thương suốt 10 năm qua, người khiến cho bà rơi vào căn bệnh trầm cảm. Tôi cứ nghĩ là mẹ sẽ mừng rỡ lắm. Nhưng mà mẹ tôi khi nhìn thấy em, biểu hiện đầu tiên là thất kinh. Sau đó mẹ ngồi bệt xuống sàn, đấm thầm thập vào ngực mình mà khóc, hoàn toàn không có biểu hiện mừng rỡ gì. Nó không có giống những người mẹ bật khóc nức nở vì tìm lại được con, giống như những chương trình tìm kiếm người thân trên TV, hoặc là cách thể hiện tình cảm của mẹ tôi khác người. Nhưng mà những biểu hiện đó của mẹ không có kéo dài được lâu. Sau đó mẹ chuyển sang mừng rỡ chào đón em. Chúng tôi đưa em vào nhà cho tắm rửa sạch sẽ. Trước khi chúng tôi hỏi về những năm qua, rốt cuộc em ở đâu và làm gì, em đứng ở trong nhà tắm, dương đôi mắt đầy sợ sệt và lạ lẫm mà nhìn quanh. Em không biết sử dụng các thiết bị hiện đại trong phòng tắm. Nhìn vóc dáng nhỏ bé xanh xao đó, tôi đoán có lẽ là những năm qua em sống rất khó khăn. Có thể là ở một vùng quê nào đó, hoặc là ở một khu công nghiệp nào đó. Một cô bé vốn dĩ học hành giỏi giang, tương lai có thể làm bác sĩ, kỹ sư, hoặc là bất kỳ một ngành nghề trí thức nào. Bây giờ ngay cả thiết bị vệ sinh đơn giản cũng không sử dụng được. Hai hốc mắt của tôi cay xè, tôi mới nhẹ nhàng hướng dẫn em sử dụng, sau đó đi ra ngoài. Khi em trở ra, em mặc chiếc váy ở nhà của tôi. Dù là chị em song sinh, nhưng mà chiếc váy tôi mặc vốn vừa người, thì khi khoác lên cơ thể của em, nó lại lược thược như trùm mền vậy. Có lẽ những năm tháng qua em đói ăn lắm. Ký ức của em là một mớ hỗn độn, nó không nhớ được những năm tháng qua nó đã ở đâu, làm gì. Chỉ nhớ số nhà của chúng tôi là 49. Như vậy cứ lang thang khắp nơi, gõ cửa từng ngôi nhà, đề biển 49. Ba tôi hỏi rốt cuộc là cái ngày mà hai chị em tôi đi siêu thị, chuyện gì đã xảy ra chứ nó. Nhưng nó chỉ nhìn sang tôi mà không trả lời. Tôi nghĩ có lẽ nó không còn nhớ gì nữa rồi. Cũng từ ngày đó, bệnh trầm cảm của mẹ tôi dần thuyên giảm. Mẹ nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, đưa em đi mua sắm, đi làm đẹp, đi học múa, học nhảy, cố gắng giúp nó hòa nhập với cộng đồng. Nhìn cả nhà quây quần như vậy, tôi cảm thấy nhẹ lòng. Tôi nghĩ từ giờ tôi có thể yên tâm đi lấy chồng được rồi. Chỉ là không biết có phải Diễm gái hận tôi những năm tháng qua được sống trong sung túc, còn em thì cực khổ nhặt nhạnh sống qua ngày hay không. Mà nó luôn nhìn tôi với đôi mắt sâu thăm thẳm. Ánh mắt đó khiến cho tôi mỗi lần bắt gặp đều trùng mình sợ hãi. Tôi cũng có kể chuyện đó cho bạn trai của mình nghe. Anh nói có lẽ qua nhiều năm á, em gái tôi bị kiếm khuyết tình yêu thương của gia đình, rồi cuộc sống có nhiều biến động, nên trở thành khác người là chuyện đương nhiên. Tôi không nên nghi kỵ, mà nên yêu thương nó nhiều hơn. Ngày tôi dắt anh về ra mắt, em gái cũng xuất hiện. Không phải là không biết có phải ảo giác hay không, mà tôi cảm thấy bạn trai mình thường hay trộm nhìn em gái tôi. Những tháng đó được mẹ tôi quan tâm chăm sóc, nên nó dần có da có thịt trở lại, xinh đẹp hơn bội phần. Lúc nhỏ chúng tôi giống y hệt nhau, đến ba mẹ còn thường xuyên nhầm lẫn, vì trên gương mặt chúng tôi không có sẹo hay nốt ruồi để nhận dạng. Nhưng mà bây giờ chúng tôi chỉ còn giống khoảng 70-80% thôi. Nếu ở tôi toát lên sự tự tin, tri thức, thì em gái này là nét nhu mì, rụt rè mỏng manh, mà ai nhìn thấy cũng muốn che chở cả. Tôi nhớ lần đầu gặp bạn trai, khi đó tôi đang rất khổ sở vì chuyện của bản thân. Anh nói anh muốn che chở cho tôi. Liệu hiện tại có phải anh cũng nảy sinh cảm giác đó với em gái hay không? Em gái tôi vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng khiến cho người ta thương xót. Tôi thường trộm nghĩ, nếu anh nói với tôi rằng anh thương em gái tôi, thì liệu tôi có nhường hay không? Nó lưu lạc khổ sở hơn 10 năm bên ngoài, giờ tôi có nên nhường hạnh phúc của bản thân cho nó, xem như là bù đắp hay không? Rất nhiều câu hỏi bủa vây lấy tôi, tôi quả thực không biết phải giải quyết như thế nào. Nói tới đây, Thúy dừng lại. Phương Duy nãy giờ trầm ngâm nghe từng từ, không hề cắt ngang. Bây giờ mới lên tiếng hỏi. Những chuyện chị kể nãy giờ đều không liên quan chút nào tới tâm linh hết. Chị có nhầm sang chuyên mục tâm sự gia đình hay không? Không, không nhầm đâu. Bây giờ tôi mới bắt đầu vào câu chuyện kỳ dị xảy ra với mình đây. Sau khi em gái quay trở về, cuộc sống của tôi bị xáo trộn. Những năm qua, gia đình tôi chỉ có 3 người. Cuộc sống thường nhật rất là tẻ nhạt. Bây giờ có thêm một thành viên, không khí bị khuấy động ít nhiều. Đông nó là người ít nói. Nó thường ngây người ngồi trước cửa sổ. Những lúc như vậy mẹ tôi đều kéo tay em đi chơi. Bà thật sự rất thương em. Mọi sự dịu dàng đều dành hết cả cho em, tựa như là muốn bù đắp thật nhiều. Có điều đứa em gái này của tôi có những biểu hiện rất kỳ quặc. Nó thường tránh né ánh nắng. Ban ngày nó thường bật máy lạnh ở nhiệt độ thấp nhất, trùm chăn nằm trong phòng. Dù là bên ngoài có động đất sóng thần, nó cũng không bước chân ra phòng nửa bước. Có lần tôi vào phòng nó, nhiệt độ lạnh tới mức mà toàn thân tôi lập tức nổi da gà. Không thể đứng đó được quá 5 phút, đã phải chạy ra ngoài. Lúc nào nó cũng trong trạng thái lờ đờ uể oải. Phải cho tới khi đêm xuống, nó mới có tinh thần, mới bước ra khỏi phòng, mới cùng gia đình tôi xuống phố. Ban ngày nó ngủ rất nhiều, nên khi đêm xuống nó toàn thức, rồi đi quanh quẩn khắp nhà. Nhiều lần nó dọa tôi đến hồn vía lên mây luôn. Một ngày hai ngày thì không nói, nhưng mà ngày này qua tháng nọ nó đều như vậy. Nó khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi nghĩ là nó mắc bệnh gì rồi, nhưng mẹ tôi thì luôn chịu theo ý nó, tôi không thể can thiệp được. Đặc biệt là nó rụng tóc rất nhiều. Khắp nơi trong nhà, chỗ nào mà hễ nó đứng thì lát sau rời đi, ngay chỗ đó là một cái nụi tóc. Thế nhưng mà tóc của nó nhìn vẫn rất là dày. Sau đó thì tôi phát hiện những đồ ăn mà nó ăn toàn bộ đều lấy từ trên bàn thờ, là cái bàn thờ mẹ tôi thờ thần thờ quỷ á. Thức ăn trên đó mẹ đều đem đi bỏ, ấy vậy mà mẹ lại để cho nó ăn cái thức ăn đó. Những chuyện kỳ lạ của nó và việc mẹ tiếp tay cho nó khiến cho trong lòng tôi có dự cảm bất an lắm. Tình cờ một bữa nọ, khi tôi xem một cuốn album cũ, cuốn album mà bao nhiêu năm qua tôi không dám xem, vì mỗi khi thấy hình ảnh hồi nhỏ của Diễm Đông, tôi lại vô cùng bức rứt và ân hận. Nhưng mà bây giờ nó bình an trở về, tôi có thể lật xem lại tuổi thơ của chính mình được rồi. Duy à, cậu biết không, khi tôi xem tới một loạt ảnh nọ, mạch máu trên cơ thể của tôi tự như đông cứng lại vậy. Tim giống như ngừng đập, khắp người tôi như có dòng điện chạy qua, làm tê liệt bản thân trong khoảnh khắc đó. Là tôi nhìn thấy trong một tấm ảnh mà hai chị em tôi từng chụp chung, tôi mặc quần sọt áo thun, nghịch ngợm đứng trên cái xích đu, còn em gái tôi mặc đầm bông thùy mị ngồi bên dưới. Mà họa tiết lẫn kiểu dáng của cái đầm bông đó y như cái đầm mà em gái tôi tìm về nhà trong đêm mưa gió hôm nọ. Và tôi cũng nhớ ra ngày nó đi lạc, nó cũng mặc chính chiếc đầm bông này. Nghĩa là Nói tới đây, Thùy bối rối tìm từ ngữ để giải thích. Nghĩa là cái đầm bông mà em gái tôi mặc ngày trở về chính là cái đầm nó mặc lúc ra đi. Chỉ có điều là nó tăng kích thước lên mà thôi. Từ cái đầm trẻ con bây giờ biến thành đầm người lớn. Điều này hết sức kỳ quặc, có phải không? Kiểu dáng đó hoàn toàn không thích hợp cho người lớn mặc. Hơn nữa, thời trang luôn thay đổi theo từng ngày. Chục năm nay, nhất là thời trang nữ, luôn thay đổi kiểu dáng và họa tiết. Tại sao cái kiểu dáng đó cho tới bây giờ vẫn còn có đơn vị sản xuất chứ? Thật sự mà nói, nó rất lỗi mốt và quê mùa rồi. Hiện tại không còn ai làm ra kiểu dáng nữa. Kết hợp với những biểu hiện kỳ lạ của Đông, ngày ngủ đêm thức, ăn đồ ăn thờ, chỉ có ký ức của 10 năm về trước. Còn ký ức sau khi mất tích thì hoàn toàn trống trơn. Là người hiện đại nhưng mà không biết sử dụng bất kỳ một thiết bị nào, ngay cả Zalo, Facebook cũng không biết. Tôi Thúy càng nói càng lúng túng. Cô dường như đang muốn ám chỉ điều gì đó mà lại không dám nói ra. Phương Duy tinh ý, liền giúp cô nói thẳng. Ý của chị là Diễm Đông em gái chị không còn là một con người nữa. Thúy đảo mắt nhìn quanh phòng, dường như để kiểm tra xem em gái có bất ngờ xuất hiện ở đây hay không, rồi mới gật đầu. Tôi không biết chính xác nữa, nhưng mà quả thật tôi rất hoài nghi về điều đó. Duy câu mày ngờ vực. Dân gian nói, khi một người chết đi ở tuổi bao nhiêu thì linh hồn cũng sẽ bấy nhiêu tuổi. Nếu vì người Diễm Đông đã mất 50 tuổi thì bây giờ hồn quay về cũng phải 10 tuổi chứ. Liệu có phải là chị đa nghi quá hay không? Thúy dường như chỉ chờ câu hỏi này. Nãy giờ tôi còn chưa kể với mọi người chuyện này. Đó là sau khi em gái tôi mất tích khoảng một tháng. Lúc đó mọi người đã gần như hết tuyệt vọng rồi. Người ta nói có bệnh thì bái tứ phương. Sau khi nhờ chính quyền vào cuộc mà vẫn không tìm được em á, mẹ tôi nghe người ta bài cách này cách nọ, tìm tới kinh dịch, thầy cúng. Chỉ cần ai nói người nào có cách để tìm, mẹ tôi đều lặn lội tới xin họ giúp đỡ. Tôi không biết là mẹ gặp những ai, họ nói với bà những gì, mà từ ngày đó đó, mẹ lập ra một cái gian bàn thờ nhỏ. Trên đó tạc bức tượng quỷ thần nhìn rất là đáng sợ. Mỗi ngày đều cúng đồ ăn, nhang khói nghi ngút. Nhưng mà đặc biệt là mẹ không cho không cho ai ăn bất kỳ cái gì ra đó hết. Điều quái lạ là đồ ăn mỗi khi thắp nhang xong đều rất mau bị ôi thiêu. Chỉ trong vài tiếng thôi đã thấy có dòi rồi. Mà sau khi đông về, mẹ chỉ lấy đồ ăn trên bàn thờ cho nó ăn. Và ngoài đồ ăn đó, nó không hề ăn bất kỳ một món nào khác. Rồi hơn nữa, trong quá khứ, dù mẹ đánh mắng hay chẳng quan tâm tới tôi, nhưng mà ngày nào lúc tôi đi học, mẹ cũng sang dọn dẹp phòng cho tôi. Ban đầu tôi còn tưởng là mẹ ngoài lạnh trong nóng, thực tế mẹ rất thương tôi. Mẹ lấy công việc dọn phòng để bày tỏ tình cảm với tôi. Nhưng mà sau đó tôi phát hiện ra, thực chất mẹ vào phòng tôi để nhặt những cái sợi tóc ở trên mền gối tôi á. Mẹ sợ tôi phát hiện nên đã luôn dọn phòng cho tôi, kiểu như là để hợp thức hóa trong việc mỗi ngày ra vào mà không bị tôi truy hỏi á. Những sợi tóc rơi rụng của tôi được mẹ tích góp năm này qua năm nọ, cho tới khi nó đủ để tết thành một bộ tóc giả luôn, mẹ mới ngừng công việc đó lại. Thì tới lúc đó mẹ không dọn phòng tôi nữa, tôi mới biết ra được chân tướng của việc này. Tôi không biết vì sao mẹ lại kiên trì nhặt tóc của tôi qua nhiều năm như vậy, cho tới khi Diễm Đông trở về, nhìn thấy tóc nó rơi rụng trên sàn mà tóc trên đầu vẫn dày. Không biết vì sao, tôi đã nhặt tóc của tôi và em đi xét nghiệm, và kết quả trả về đây là tóc của cùng một người. Nó quá vô lý phải không cậu? Sao mà tóc của Đông với tôi lại là cùng một người được? Nó không có tóc nên mẹ đưa tóc giả được tết từ tóc của tôi cho nó hay sao? Hay là dưới lớp tóc giả kia không có máu thịt, không có dưỡng chất gì hết? Tôi quan sát rất lâu để nhận ra những hành động của Đông nó khác xa so với người thường. Tôi chỉ sợ mẹ chị quá thương em mà không phân biệt được đúng sai tốt xấu, rồi rước quỷ về nhà. Nói tới đây, Thúy không còn trạng thái đau khổ khi nhắc về quá khứ ban nãy nữa, mà đã chuyển sang trạng thái lo lắng, hoảng hốt. Cô cuộn tròn người lại, ôm lấy đầu gối, bộ dạng hết sức căng thẳng. Lúc này ở khu bình luận, mọi người lại bắt đầu xôn xao. Tài khoản tên là Con Chim Xanh cảm thán: trời mẹ ơi, không lẽ cái bà em gái là quỷ hay sao? Vô lý. Người ta thường nói ma quỷ làm gì có hình dạng, làm gì chạm được vào. Đằng này lại ăn ở đi lại không khác gì người ta. Cái chuyện này có vẻ hoang tưởng ghê. Không sợ ma lại chêm vào: thì nghe chuyện giải trí thôi, tin làm gì đâu ông ơi. Mà chuyện này nghe cũng có vẻ hấp dẫn, thôi thì chờ đoạn kết coi có thầy bắt ma nào tới hay không. Một tài khoản lần đầu xuất hiện trên livestream tên là "Tôi là người thông minh uyên bác nhất thế giới". Nghe cái tên sặc mùi trẻ trâu, chắc là chính chủ đang ở độ tuổi ngựa non háo đá, thích thể hiện mình. Cậu ta cũng bình luận góp vui: hình thức kể chuyện trên kênh này mới lạ quá ta. Lần đầu tiên tôi bị lạc vào cái kênh này. Cho tôi hỏi, anh MC năm nay nhiêu tuổi rồi? Cá mập con lại lên tiếng trả lời thay: sao lại đặt tên là thông minh uyên bác nhất thế giới mà không biết MC bao nhiêu tuổi? Tự đoán đi cha. Người kia trả lời lại ngay sau đó: mặc dù tôi không biết anh MC bao nhiêu tuổi, nhưng tôi biết bà bị ý. Chứ người ta mà có bồ thì bây giờ người ta ôm bồ ngủ, hoặc là gọi video với bồ, ai đâu mò vô kênh livestream kinh dị để coi đâu. Nít cá mập con không biết trả lời như thế nào, ngoài việc thả một cái biểu tượng phẫn nộ. Nhìn thấy bình luận mỏ hổng như vậy, Phương Duy bất giác cong khóe môi lên cười nhẹ. Bây giờ thì Thúy dường như đã cân bằng cảm xúc của mình. Cô thả lỏng cơ thể hơn, tiếp tục nói: tôi đem chuyện này kể lại với bạn trai của mình. vì tôi biết cha mẹ không tin lời tôi nói đâu. Mà dù họ có tin á, họ cũng mù quáng chấp nhận em gái tôi thôi. Dù em ấy ở trong bất kỳ bản thể nào, nhưng người và ma làm sao có thể sống chung với nhau được. Bằng chứng là từ ngày đông trở về, cây cỏ trong nhà khô héo, còn cha mẹ tôi thì da dẻ cũng bủng beo đi trông thấy. Sau khi nghe tôi kể xong, bạn trai tôi vốn không tin vào tâm linh, cho nên khuyên tôi rất nhiều. Anh còn nói tôi đi bác sĩ tâm lý để khám nữa, vì anh cho rằng từ nhỏ tôi luôn bị dằn vặt bởi việc em gái mình mất tích. Cho nên khi nó trở về, tôi chưa kịp thích ứng mà sinh ra quan tưởng. Anh nói là để anh tiếp cận em gái tôi, để thử coi em gái tôi có biểu hiện gì khác người thường hay không. Từ trong tâm thức thì các bạn biết mà, tôi không muốn bạn trai tiếp cận với Đông, nhưng chỉ có anh lúc đó mới có thể cho tôi biết được là có phải tôi bị hoang tưởng hay không. Thế là tôi thường xuyên dắt anh về nhà để ăn tối cùng gia đình nhiều hơn. Và mỗi lần anh đến, Đông đều có mặt ở phòng khách. Ban đầu họ chỉ chào hỏi xã giao, rồi sau đó càng lúc càng nói chuyện nhiều hơn. Đông trở nên ngày càng hoạt bát hơn bình thường. Những câu hỏi thiếu kiến thức, đầy ngây ngô của nó đều được bạn trai tôi giải đáp tận tình. Đôi khi tôi thấy giữa cuộc nói chuyện của họ không có chỗ để cho tôi chen vào. Đông nó là một cô gái xinh xắn, lại còn ngây thơ hồn nhiên như vậy. Tôi nghĩ có lẽ bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ thích thôi. Bạn trai tôi sau khi tiếp xúc với em gái tôi xong thì liên tục khẳng định nó hoàn toàn bình thường. Rồi trong mỗi câu chuyện của chúng tôi, anh liên tục nhắc tới em gái tôi nhiều hơn. Điều đó làm cho tôi ghen. Tôi và anh bắt đầu xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Dần dần bạn trai tôi càng ngày càng trở nên lạnh lùng với tôi, không còn thường xuyên nhắn tin gọi điện với tôi như trước nữa. Tôi xin lỗi, lại nói qua việc cá nhân rồi. Để tôi quay về vấn đề chính. Sau những nghi ngờ của tôi dành cho Đông, tôi bắt đầu tự mình kiểm chứng. Đó là tôi đã tìm thấy một người thầy cúng. Tôi xin ông ta vài lá bùa tróc yêu trừ quỷ. Khi tôi mang theo bùa trong mình để tiếp cận Đông, thì con bé rất là hoảng loạn, không cho tôi chạm vào người nó. Đến lúc này thì tôi chắc chắn những suy đoán của mình là đúng rồi. Diễm Đông nó thực sự không phải là con người. Ngừng lại một lát, Thủy nói tiếp. Khi ấy, điều tôi muốn làm duy nhất chính là thuyết phục cha mẹ mình, làm sao để họ trả em ấy về đúng nơi mấy thuộc vị. Em ấy tuyệt đối không thể cùng chung sống với chúng tôi được. Nhưng mà cậu biết không, thay vì nghe lời tôi thuyết phục, họ lại muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Tại sao vậy cậu? Tại sao tôi nỗ lực suốt 15 năm mà không được công nhận, trong khi em ấy không làm gì cả, lại được họ nâng niu chiều chuộng? Họ thậm chí còn nói rằng dù em ấy là quỷ, họ cũng không buông. Mà tôi ở bên cạnh họ suốt 25 năm trời. Họ lại xem tôi có cũng được, không cũng được. Tại sao từ khi sinh ra, tôi không được cha mẹ yêu thương? Ngay cả khi tôi cố gắng như vậy, cũng không được hồi đáp. Dù cho có được cha mẹ yêu thương hay không, nhưng phận làm con, tôi phải bảo vệ họ. Tôi không thể để cha mẹ chìm sâu vào u mê, rồi sống cùng một con quỷ, để nó hút hết dương khí được. Nhưng tôi không biết phải làm sao để trừ khử nó cả cậu. Cậu ơi, cậu có thể giúp tôi được không Duy? Phương Duy nãy giờ đã nghe toàn bộ câu chuyện, cũng có những suy đoán cho từng tình tiết của câu chuyện rồi. Hằng nói, Theo như chị nói nãy giờ thì thức ăn mỗi ngày mà chị Diễm Đông ăn uống để tồn tại đều lấy từ trên bàn thờ quỷ kia. Thúy gật đầu xác nhận. Duy lại tiếp. Chị có thể đi tới khu vực bàn thờ cho tôi xem kỹ được hay không? Để tôi xem đang thờ vị thần hay là vị quỷ nào. Thúy không do dự, lập tức đứng dậy, cầm điện thoại đi đến trang thờ kia. Mọi người thông qua màn hình đều có thể nhìn thấy hành lang căn nhà được nhuộm bằng một màu đỏ. Nhà này thật kỳ lạ, tại sao lại thắp đèn màu đỏ trong nhà kia chứ? Nhìn thật muốn nổi da gà. Cái trang thờ kia được đặt ở trong một căn phòng trên lầu 2. Có vẻ như Thúy cũng hơi sợ nơi này, nên khi đứng trước căn phòng nọ, mọi người đều có thể nghe thấy âm thanh hít sâu của cô trước khi cô đẩy cửa bước vào. Nếu ngoài hành lang chỉ được thắp bằng ánh đèn đỏ nhạt, thì trong căn phòng này bóng đèn đỏ đến tức mắt, không gian vô cùng âm u, quỷ dị. Thúy tìm công tắc đèn huỳnh quang bật lên cho sáng, nhưng cũng không sáng hơn được bao nhiêu, vì cơ chế đèn trong phòng này vốn mờ ảo như vậy. Lúc cô cho Duy xem những bức tượng trên bàn thờ, Duy đã nhận ra mẹ cô thờ bị quỷ thần nào. Cậu lạnh giọng nói, chị Thúy, chị có muốn sống hay không? Sao cậu lại hỏi vậy? Thứ mẹ chị thờ gọi là quỷ đổi mệnh, chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng, đúng cách, đúng ngày, đúng tháng, đúng năm, thì nó có thể hoán đổi số mệnh. Chỉ cần người chết chưa vào luân hồi thì có thể sống lại trong cơ thể người khác, mà người bị mượn xác chắc chắn sẽ chết phần hồn. Ý cậu là? Nghĩa là từ 15 năm trước, khi em gái chị bị mất tích, mẹ chị đã đi gặp rất nhiều thầy kinh dịch, thầy cúng. Có lẽ họ đã nói cho mẹ chị biết em gái chị không còn trên đời này nữa. Bà ấy không chấp nhận sự thật đó, cho nên mới thỉnh quỷ về để nuôi dưỡng hồn em gái chị, để em gái chị không thể nào siêu thoát, chờ một ngày hồi sinh trở lại. Điều đặc biệt ở cái tà thuật này là nó chỉ có thể giúp cho anh chị cùng huyết thống mà thôi. Và một khi bị mượn xác, có nghĩa là người kia sẽ chết. Nói đơn giản thì Diễm Đông sống thì chị sẽ chết. Cô ấy sẽ chiếm lấy thân xác của chị, sống cuộc đời của chị. Còn chị sao? Hồn phách lang thang trong cõi hư vô, vì không ai biết chị tên gì, là ai. Bởi thân xác cõi dương của chị vẫn còn sống mà, đâu ai thờ cúng gọi tên để mà chị biết đường về nhà. Nghĩa là cha mẹ chị sẵn sàng đánh đổi chị để lấy em gái chị về. Thúy nghe những lời này mà đứng hình. Tại sao cha mẹ lại đối xử với cô như thế? Cô có chỗ nào không tốt sao? Sao họ lại làm như vậy với cô? Suốt cuộc em gái vẫn mãi mãi là cái dầm trong tim của cha mẹ. Họ vẫn luôn đau lòng vì em. Họ lên kế hoạch những 15 năm trời để em gái trở về cướp lấy xác của cô. Suốt cuộc cô là cái gì trong gia đình này? Thúy gục xuống sàn nhà, khóc không thành tiếng. Ba mẹ ơi, tại sao cho tới bây giờ ba mẹ vẫn luôn thiên vị em gái như vậy? Vì cái gì chứ? Mọi người trong phòng xem stream đều cảm thấy đau lòng thay cho Thúy. Họ không ngờ tại sao trên đời này lại có cặp cha mẹ bất công tới như thế. Nhìn mà xem, Diễm Thúy xuất sắc bao nhiêu. Cô cao tráo xinh đẹp, được tuyển thẳng vào đại học, vô cùng giỏi giang lại hiếu thảo. Tại sao không nhìn vào người sống mà lại cứ đau đáu tới người chết? 15 năm trời, họ dằn vặt đứa con gái ngoan hiền hiểu chuyện của mình đến 15 năm trời, vẫn chưa đủ, vẫn còn muốn lấy mạng của cô. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng đây là gì chứ? Giữa lúc ai cũng đang chửi rủa cha mẹ của Thúy bất nhân thất đức, thì tài khoản "Tôi là người thông minh uyên bác nhất thế giới" hỏi: "Anh MC à, cho em hỏi một câu. Nếu nói đủ ngày đủ tháng Diễm Đông mới nhập hồn vào xác của chị Thúy, thì cái người đang ở trong nhà chị ấy mấy tháng nay là cái gì? Tại sao đã có bản thể rồi mà còn cần phải mượn xác nữa?" Đây đồng thời cũng là thắc mắc của nhiều người. Phương Duy chậm rãi trả lời: "Mọi người có nhớ chị Thúy nói rằng mẹ chỉ lén lút nhặt tóc của chị hay không? Quỷ đổi mệnh đã dùng tóc của Thúy để tạo bản thể cho Diễm Đông, gửi vào đó 3 phần hồn để Đông từ từ tiếp xúc lại với Dương Thế. Sau khi làm quen với Dương Thế mới có thể từ từ mượn xác được. Nếu không sẽ hồn phi phách tán ngay. Mà ban nãy tôi quan sát trên bàn thờ, thấy bức tượng quỷ đã ngã sang màu đỏ, nghĩa là sắp đến lúc mẹ cô thờ cúng đủ ngày đủ tháng, sắp đến lúc đông đoạt xác của chị Thúy rồi." Thúy nghe vậy càng khóc dữ hơn nữa. Không biết cô khóc vì bản thân mình sắp chết hay là khóc vì thất vọng về cha mẹ mình. Chờ khi cơn xúc động qua đi, cô mới gạt nước mắt, run giọng nói: "Tôi đã cố gắng 15 năm nay, số cuộc là có ý nghĩa gì? Tôi đã ép bản thân bắt chước em gái, cố gắng trở thành bản sao của nó, để cha mẹ vui, muốn bù đắp an ủi họ. Cuối cùng tôi nhận lại được cái gì đây? Duy à, tôi không muốn chết. Bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn được sống là Diễm Thúy. Tôi không phải bản sao của Diễm Đông nữa. Tôi muốn được sống là chính mình. Tôi muốn thoát ra khỏi căn nhà ngột ngạt này để xây dựng hạnh phúc mới. Tôi rất buồn về những việc cha mẹ tôi đã làm, nhưng tôi không oán trách họ. Tuy nhiên, tôi không để cho họ toại nguyện được. Tôi muốn sống. Tôi không muốn hy sinh thân xác này cho bất kỳ ai khác. Tôi xứng đáng được sống vui vẻ hạnh phúc mà, có phải không?" Mọi người trong phòng livestream đều đồng cảm với Thúy. Chẳng thà đối xử tệ với cô là người ngoài, đằng này lại chính là cha mẹ ruột, quả thật không biết xử lý sao cho ổn thỏa. "Được rồi, nếu như chị muốn sống, ngay trong đêm nay chị phải phá bản thể của Diễm Đông đi." Phá làm sao?" "Nghĩa là chị phải hủy hoại cơ thể của Diễm Đông, để 3 phần hồn đó không có chỗ trú ngụ nữa. Để xây dựng lại bản thể mới cho Diễm Đông cần rất nhiều thời gian. Và trong lúc đó, chị có đủ thời gian để phá giải những giao ước của mẹ chị với quỷ đổi mệnh." "Nhưng cơ thể của em ấy như vậy, sao tôi có thể phá được? Không phải rất đáng sợ sao?" "Phía bên trong cơ thể Diễm Đông đều rỗng tuếch, không có máu thịt, không có bất cứ thứ gì đâu. Chị yên tâm, chỉ cần dùng búa đập nát bản thể đó ra là được." Khi nói đến điều này, đôi mắt của Duy híp lại, dường như muốn dò ý tứ của Thúy. Thúy chần chừ một lát rồi nói: "Người không vì mình, trời tru đất diệt. Ông trời đã cho tôi sinh mệnh này, sẽ không ai cãi được số trời tước đoạt đi mạng sống của tôi cả." Cô nắm chặt hai tay, quyết định sẽ làm hành động lớn nhất trong cuộc đời mình. Ở trong khu bình luận, mọi người bắt đầu la ó. Không Sợ Ma nói: "Nè cậu MC, bà Thúy có vấn đề thần kinh nghiêm trọng mà ông còn khích tướng như vậy, rồi bà đập chết Diễm Đông thì sao? Cơ sở đâu mà ông dám khẳng định bà Đông là ma chứ không phải là người? Lỡ đập một cái mà máu me be bét, ông có đi tù thay người ta được hay không?" Tiếp sau bình luận này là vô số bình luận nhân văn khác khuyên Duy đừng có đi quá xa, coi chừng giết oan người vô tội. Đời thuở nào mà ma quỷ chung sống với con người được chứ? Duy không bị những bình luận đó làm cho lung lay, hắn còn hối thúc: "Làm đi, ngay trong đêm nay, nếu như chị muốn sống. Thực chất, nếu Thúy không giải quyết mọi chuyện trong đêm nay, nhiệm vụ của hắn sẽ thất bại. Mọi việc không thể dây dưa đến 6 giờ sáng mai được. Thúy quả nhiên là một người quyết đoán. Cô vào nhà kho tìm một cái búa đóng đinh, sau đó hướng về phía phòng của Diễm Đông. Từng bước chân vang lên trên hành lang giữa đêm khuya, nghe rõ mồn một. Mọi người đều có thể nghe thấy tiếng hít thở đầy hồi hộp của cô. Nít cá mập con trong khu bình luận lại ầm ĩ lên. Trời ơi, tôi sắp chứng kiến cảnh giết người online rồi sao? Tôi đã bật chế độ quay lại màn hình. Ngày mai tôi sẽ giao nộp cho công an. Thật sự trong khu bình luận lúc này rất hỗn loạn, nhưng cũng có những người đang hết sức bình tĩnh theo dõi qua màn hình. Điển hình như là tài khoản "Tôi là người thông minh uyên bác nhất thế giới". Ban nãy cậu ta bình luận rất nhiều, nhưng bây giờ chỉ nhắn một chữ xuyệt, rồi không nói bất kỳ thêm điều gì nữa. Cánh cửa phòng của Diễm Đông được đẩy ra từ từ. Mọi người thông qua màn hình đều có thể nhìn thấy có một cô gái có làn da tái nhợt, trắng bệch đang ngồi trên giường. Cửa sổ được vén rèm khiến cho ánh trăng lẫn ánh đèn đường đều tràn vào trong. Đúng rồi, Thúy đã nói Đông là người ngủ ngày cài đêm. Không lạ gì khi giờ này cô ta vẫn còn thức. Mọi người nín thở hồi hộp chờ đợi. Giọng Thúy run run. Gì à, cậu có chắc em ấy không phải là con người không? Bên dưới lớp da kia chắc chắn không có gì chứ. Chị biết rõ sự thật hơn tôi mà chị Thúy. Người trước mặt còn sống hay là đã chết, chị là người rõ nhất mà. Thúy cau mày không hiểu vì sao Duy lại nói vậy. Về phần Đông, khi Thúy bước chân vào phòng, cô đã quay sang nhìn chị gái, sau đó liếc ánh mắt xuống cây búa đang cầm trên tay, lạnh lùng hỏi: "Chị muốn làm gì?" Thúy run rẩy. "Đông, em nói cho chị nghe, em có phải là người không?" Đông vẫn bình thản. "Không phải là người thì là thứ gì được?" "Không đúng, em đã chết rồi. Chết từ khi em 10 tuổi, có phải không?" "Ai chết khi 10 tuổi? Người chết năm 10 tuổi là chị mới đúng. Chị không nhớ gì sao?" Thúy giật mình. Em nói vậy là sao?" Đông từ từ bước xuống giường, từ từ đi về phía Thúy. Ánh trăng rọi vào một bên mặt của cô trông vô cùng quỷ dị. "Từ năm 10 tuổi, chị không còn tồn tại trên đời này nữa. Chị không nhận ra sao? Em chết hay chị chết? Nghĩ cho rõ." Thúy gằn giọng. "Diễm Đông à, sống chết có số. Nếu em đã chết rồi, em nên về lại nơi em thuộc về. Em tha cho ba mẹ, tha cho chị có được không? Từ khi em xuất hiện, sức khỏe của ba mẹ đều xuống dốc. Em cũng đau lòng hay sao?" "Chị quả nhiên hiếu thảo. Nhưng người ba mẹ thương yêu lại là em. Người mà ba mẹ muốn sống cùng là em. Đau lòng không?" Thúy cắn môi không nói gì. Diễm Đông lại nói: "Chị sống mà không được yêu thương như vậy, không cảm thấy mệt mỏi sao?" Bao nhiêu phẫn uất của bấy lâu nay đều chất chứa trong lúc này. Thúy gầm lên, lao về phía Diễm Đông. "Mày chết rồi, sao không chịu siêu thoát đi? Tại sao cứ quấy rầy cuộc sống của tao vậy? Mày đã cướp ba mẹ tao, còn quyến rũ bạn trai tao. Sao những gì của tao đều bị mày cướp hết vậy? Hả?" Sau mỗi một chữ hả phát ra, Thúy lại nện xuống từng nhát búa vào đầu Diễm Đông. Đúng như Duy nói, phía dưới lớp da của Đông không có bất kỳ thứ gì cả. Trước khi vụng vỡ, Đông vẫn kịp cười, nhắn nhủ: "Cả hai chúng ta đều đã chết rồi. Chị chết phần xác, em chết phần hồn. chúng ta đều chết từ năm lên 10. Em gái à. Nghe Diễm Đông gọi mình là em gái, Thúy lại càng điên cuồng mà phá nát cơ thể cô. Tuy nhiên những hình ảnh kinh dị này không lọt vào màn hình livestream, khiến cho người xem lại được dịp chửi rủa chương trình làm ăn cẩu thả, toàn cắt đi những cảnh quan trọng. Thúy à, con đang làm cái gì vậy? Một giọng nói đầy âm u lạnh lẽo vang lên từ phía sau lưng Thúy. Cô giật mình quay lại, thấy phía sau lưng mình là cha mẹ. Thúy thất kinh. Có lẽ tiếng động hai chị em gây ra quá lớn, khiến cho cha mẹ tỉnh giấc. Thúy nhìn xuống cơ thể mục ruỗng của Đông mà nói: Mẹ, con đã nói em ấy không phải là con người. Mẹ nhìn nè, bên trong cơ thể em ấy không có gì cả, không có xương, cũng không có máu. Em ấy chết rồi. Em ấy đã chết từ lâu rồi. Sao mẹ không tin con? Mẹ cô nhìn những mảnh da ngổn ngang trên đất, bà ôm mặt bật khóc nức nở. Bà không nói bất cứ điều gì, chỉ đưa ánh mắt đầy thất vọng nhìn cô. Rồi bà ho rất nhiều, tựa như phổi cũng muốn trào ra ngoài theo. Ba cô chỉ biết đỡ và vuốt lưng cho mẹ. Hai người họ không nói bất cứ câu gì với Thúy cho tới trước khi rời đi. Ba cô chỉ nhẹ nhàng nói một câu: Ngày mai con dọn đồ đi khỏi nhà đi, về sau cha mẹ không cần con phụng dưỡng, con cũng không cần báo hiếu. Ba, tại sao ba mẹ lại đối xử với con lạnh nhạt như vậy? Con đã làm gì sai? Con làm gì sai, tự bản thân con biết. Nếu con không cảm thấy hổ thẹn, thì ba có nói nhiều với con cũng vô ích. Nên nhớ, mỗi việc không may xảy ra trên đời này đều là duyên nghiệp của mình tạo ra. Nói xong, ba mẹ cô quay lưng. Thúy ngồi phịch xuống đất, bật khóc nức nở. Khi nhớ ra mình còn đang trong livestream, cô mới nhặt điện thoại lên. Ngay cả cha mẹ ruột còn đối xử với tôi như vậy, tôi hy vọng gì người ngoài sẽ đối xử tốt với tôi chứ. Duy lạnh lùng hỏi: Vậy chị đối xử với chị em song sinh của mình như thế nào? Cậu nói vậy nghĩa là sao? Tới bây giờ chị vẫn còn giả vờ ngây thơ nữa sao? Chị Diễm Đông. Cậu nói nhầm rồi, tôi là Diễm Thúy mà. Không, chị là Diễm Đông. Nè, cậu đừng ăn nói hồ đồ. Tôi là ai? Chẳng lẽ tôi không tự biết hay sao? Trước khi tan biến, người mà chị gọi là Diễm Đông đã gọi chị là em gái. Tại sao lại là em gái? Phải là chị gái mới đúng chứ. Vậy thì để tôi đoán một chút. Theo như lời chị kể ban đầu, Diễm Đông trời sinh thông minh xuất sắc, Diễm Thúy là vô cùng bình thường. Thành tích của cả hai luôn chênh lệch một trời một vực. Vậy mà sau khi Đông mất tích, thành tích của Thúy ngày một nâng cao, còn được tuyển thẳng vào đại học. Để tôi nói cho chị biết, một người muốn được tuyển thẳng vào đại học thì chăm chỉ cần cù thôi là chưa đủ, phải kèm cả thông minh bẩm sinh trong đó nè. Điều này người luôn có thành tích đội sổ như Thúy tuyệt đối không làm được. Tiếp theo, chị nói chị học cách đi đứng, nói chuyện, nét chữ, học theo toàn bộ tính cách của Diễm Đông. Nhưng một người sao có thể sao chép người khác hoàn toàn được? Trừ khi chị là Diễm Đông và chị đang sống thật với con người của Diễm Đông mà thôi. Chị đang che giấu điều gì vậy? Tại sao chị là Diễm Đông? Một người được cha mẹ yêu thương nhưng lại đóng vai chị gái của mình để bị cha mẹ ghét bỏ chứ. Chị nghĩ cha mẹ chị sinh chị ra, chị ngụy trang một chút, họ liền có thể bị lừa sao? Ở phương diện này chị quá ngây thơ rồi. cha mẹ chị đã nhận ra chị là Diễm Đông từ lâu rồi, nhưng họ không nói, mà chờ chị tự thú nhận. Hoặc là họ không dám vạch trần chị, vì họ sợ ở phía sau có những bí mật đáng sợ mà họ không nên biết, và sự thật đó sẽ quá sức chịu đựng của họ. Chị nghĩ, hồi nhỏ, vì sao mà mỗi lần chị hóa thân thành Diễm Đông, mẹ chị luôn nhìn chằm chằm hay không? Vì mẹ chị nghĩ chị đang chuẩn bị nói thật, sẽ quay về làm Diễm Đông, chứ không sống với thân phận của Diễm Thúy nữa. Nhưng rồi chị nhất quyết giấu giếm cho tới cùng. Điều ấy khiến cho mẹ chị vô cùng thất vọng. Diễm Đông và Diễm Thúy đều là con của bà ấy. Ai mất, ai còn, bà ấy đều đau lòng cả. Cậu nói bà ấy đau lòng vậy tôi sao? Vậy tại sao bà ấy lại muốn đổi mệnh lấy mệnh của nó chứ? Trên đời này làm gì có phép đổi mệnh, làm gì có quỷ đổi mệnh. Ban nãy tôi chỉ lừa chị thôi. Mẹ chị không hề muốn đổi mạng của chị để lấy bất kỳ ai cả. Cậu, bàn thờ đó đúng là thờ quỷ, nhưng chỉ có thể giúp hồn quay lại dương gian trong một thời gian ngắn. Chứ vì mẹ chị quá nhớ nhung người con đã mất, cho nên mới lấy tóc của chị, cho bà ấy ngày nào cũng thắp nhang trên bàn thờ để cầu xin quỷ thần ban cho bà một hình hài, để con bà có thể quay lại thăm bà trong giây phút ngắn ngủi. Để triệu hồi hồn phách một người, phải có tên họ, sinh thần bát tự của người ấy. Vậy vì sao mẹ chị lại triệu hồi được Diễm Thúy? Vì bà ấy đã đọc đúng tên cô ấy. Bà ấy biết chính xác người con đã khuất của mình là Diễm Thúy, chứ không phải là Diễm Đông. Chị hiểu chưa? Bà ấy thực sự biết người con gái đã chết của mình là ai đó. Nhưng để bảo vệ chị, bà ấy không nói ra. Như vậy chưa đủ để chứng minh bà ấy yêu thương chị hay sao? Bà ấy yêu chị, nhưng cũng hận chị. Vì vậy trong suốt những năm tháng qua, bà luôn lạnh nhạt với chị. Thúy bật khóc nức nở. Cô không muốn tin, nhưng rồi cũng phải tin. Cô không ngờ một người chưa gặp mình bao giờ lại có thể nhìn thấu mình như vậy. Một con người sống kín kẻ bao nhiêu lâu, có lẽ quả bóng trong cô đã phình to đến mức sắp bể mất rồi. Cho nên bấy giờ cô mới dễ dàng kể lại toàn bộ sự thật. Phải, tôi chính xác là Diễm Đông. Cậu biết không, khi sinh ra tôi có tư chất hơn người. Chính vì điều đó ba mẹ kỳ vọng về tôi rất nhiều, áp lực đặt lên tôi cũng rất nhiều. Còn chị Thúy, một đứa trẻ vô tư, cho dù bài kiểm tra có không điểm, chị ấy vẫn cười nói vui vẻ. Ba mẹ chưa bao giờ đặt niềm tin vào chị ấy, cũng không ép buộc chị ấy học hành gì. Vì vậy chị Thúy có một tuổi thơ rất yên bình, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn học thì học. Không như tôi, lúc nào cũng phải ngồi bên bàn học giải đề. Chị ấy làm được 5 điểm thì đã được khen giỏi rồi, tôi được 9,75. Mẹ còn trách sao tôi không cố gắng để được tròn 10. Tôi luôn nghĩ cha mẹ mình rất thương chị gái, mới không gò bó chị, mới để chị ấy tự do thoải mái. Chị tôi dường như cũng hiểu được tâm sự của tôi, cho nên lúc nào thấy tôi ngồi rầu rĩ bên bàn sẽ lén đổi quần áo với tôi. Chị sẽ giả ngồi vào bàn học bài, còn tôi quần đùi dép lê chạy đi chơi khắp phố xá mà không bị rầy. Tôi đã tha thiết nói với chị gái rằng mình trao đổi thân phận luôn đi, nhưng chị không chịu. Chị không thích thân phận Diễm Đông ngày ngày bị rèn ở trong khuôn khổ của tôi. Tôi rất thèm muốn một cuộc sống như của chị, cho nên càng ngày tần suất tôi đổi chỗ với chị ngày càng nhiều. Ngày hôm đó cũng vậy, trước khi đi siêu thị, bọn tôi lại đổi quần áo với nhau. Bởi vì hôm đó bộ truyện tranh chị Thúy thích lại ra tập mới. Mà hôm đó tôi lại không muốn đọc sách, chỉ muốn chơi trò chơi. Vậy là chị Thúy đến gian hàng sách để đọc truyện, còn tôi đến khu vui chơi. Rồi sau đó tôi không tìm thấy chị ấy, cho nên đi về nhà trước. Không ngờ đó là lần cuối cùng chúng tôi ở cùng nhau. Khi biết tin chị gái mất tích trong thân thế của Diễm Đông, điều đầu tiên tôi làm là nói cho cha mẹ biết bản thân mình mới chính là Diễm Đông, còn người mất tích là Diễm Thúy. Đó là điều tôi định làm. Những ngày sau đó, tôi bình tĩnh suy nghĩ lại. Tôi nhận ra nhân viên siêu thị đều quen mặt chị em tôi. Thậm chí họ còn biết lịch trình rằng cứ mỗi tuần bọn tôi sẽ đến đó. Trùng hợp là hai ngày cuối tuần ấy, hệ thống camera của siêu thị bị hỏng. Cậu có nghĩ nó tự nhiên hỏng hay không? Hay là có kẻ giở trò? Tôi biết trên đời này có một loại tội phạm gọi là ấu dâm. Có lẽ kẻ đó đã để ý đến cô bé Diễm Đông dịu dàng xinh xắn, thường ngồi một góc say mê đọc sách, nên đã lên kế hoạch dụ dỗ bắt cóc cô bé ấy. Chị gái tôi rất ngây thơ đơn thuần, cho nên đã bị dụ dỗ rồi. Nếu bây giờ tôi thú nhận tôi là Diễm Đông, kẻ đó biết người mà hắn bắt là cô chị chứ không phải cô em, vậy liệu hắn có quay lại bắt cóc cô em chính là tôi hay không? Không được, tôi không thể là nạn nhân tiếp theo được. Vì thế tôi quyết định sống với thân phận của Diễm Thúy mà không hé ra nửa lời. Hơn thế nữa, tôi trong lòng tôi khi đó đã nghĩ rằng chỉ cần không còn Diễm Thúy trên đời này thì tôi nghiễm nhiên sẽ trở thành Diễm Thúy. Tôi sẽ hưởng hết tình yêu thương của ba mẹ. Và đúng là khi ấy, tôi không còn chịu cảnh ngột ngạt vì học hành nữa. Tôi muốn làm gì thì làm. Đó mới là một cuộc sống mà tôi mong muốn. Và tôi đã được toại nguyện. Bởi vì trao đổi thân phận với chị mà chị Thúy đã thay chị đi vào cõi chết. Còn chị thì thoải mái sống với thân phận của chị ấy. Chị ấy được cha mẹ thương yêu, bạn trai chị cũng quý mến chị ấy. Chị đi ghen tức với chính chị gái ruột của mình. Khi tôi nói chị đi phá hủy bản thể của Thúy, chị không hề chần chừ do dự. Chị đã hiểu lý do vì sao 15 năm qua cha mẹ luôn lạnh nhạt với chị chưa? Diễm Thúy, à không, là Diễm Đông mới đúng, lúc này cười lên chua chát. Tại sao? Tại sao dù sống trong bất kỳ thân phận nào, tôi cũng đều bị cha mẹ ghét bỏ hết vậy? Tôi không phải là người giết hại chị gái. Tôi rốt cuộc sai ở chỗ nào? Duy nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn qua thẻ nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ hôm nay của hắn là hủy hoại bản thể của Diễm Thúy. Hiện tại đã xong rồi. Hắn chậm rãi nói. Đã bao giờ chị nghĩ phải sống thật với thân thế của mình chưa? 15 năm qua, chị có lúc nào suy nghĩ đến việc thú nhận thân phận với cha mẹ chị chưa? Đó là lý do trước khi đi, Diễm Thúy đã nói rằng chị đã chết. Hai chị em đều đã chết rồi. Một người chết hồn, một người chết xác. Tuy Diễm Đông vẫn còn sống sờ sờ, nhưng ai cũng gọi cô là Thúy. Quá khứ của cô cũng là Thúy. Chẳng ai biết cô là Đông. Vậy có khác gì cô đã chết đâu. Diễm Đông là người như thế nào, Phương Duy không phán xét. Hắn để cho khán giả đang xem livestream bình phẩm. Hắn chỉ cần biết nhiệm vụ đêm nay đã hoàn thành, cơ thể cũng đã có chút biến đổi. Vì vậy hắn chào tất cả mọi người rồi tắt buổi phát sóng. Trên đời này, chuyện đúng sai tốt xấu của người khác, hắn không cần quản. Quý thính giả vừa nghe xong Ai là ác nhân, là phần tiếp theo của series Phòng stream ma quái, tác giả Ngô Đồng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.